Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 05. Cố Tiểu Xương biểu ca kêu Tống Minh Sa, là nàng hiện tại con trai của cậu. Tống gia là Cố gia huyện lân cận thân hào nông thôn. Cha của Cố Tiểu Xương, Cố Minh Hề, bản chỉ là một cái phổ thông tiến sĩ. Gia thế cùng Tống gia không phân cao thấp. Nhưng năm đó Cố Minh Hề nhân duyên tế sẽ thông qua, khi đó cùng ở tại kinh sư Tần Vương tiến cử cho Quốc tử giám giám chính. Sau đó theo Thâm Sơn cùng Cốc thất phẩm huyện lệnh vị lên điều chỉnh đến giàu có tô hàng. Sau đó liền thông qua một đường luồn cúi một mực làm được bây giờ Vân Nam chi phủ chỗ ngồi. Tống gia mặc dù cũng coi như sung túc, nhưng là trưởng thành tốc độ xa xa theo không kịp Cố Minh Hề trên con đường làm quan lên cấp tốc độ. Vì vậy Cố Tiểu Xương lúc 3 tuổi Cố Minh Hề quyết định lấy không chuyện hôn lớn lên lý do gán tội Tống thị tiếp mà đem nàng bỏ. Sau đó cưới trong nhà có người ở hướng vì yếu viên hiện tại kế thất La thị. Cố Minh Hề hưu thê, bỏ vợ lý do để cho người không thể chê bai. Tống gia cũng chỉ đành đem người đón về. Nối lại, sau Cố gia lại mượn cớ chèn ép Tống gia sinh ý. Tống thị tại nhà mẹ được chị dâu oán trách. Năm này dính vào thiên hoa, rốt cuộc không chịu đựng được đã qua đời. Tống thị sinh ý liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng rời khỏi Lạc Dương, đi lĩnh Nam, những thứ này ân oán đều không nói. Bởi vì Tống thị ca ca cuối cùng đối với mất sớm muội muội còn có mấy phần nhớ nhung. Ban đầu con trai trưởng Tống Minh Sa vào kinh đi thi dọc đường Lạc Dương còn phụng lệnh cha đi đến Cố gia thăm qua Cố Tiểu Xương một lần. Mặc dù nguyên thân ký ức cũng không vì hiện tại Cố Tiểu Xương tất cả, nhưng bởi vì lần này thăm, Cố Tiểu Xương cũng liền đưa nàng coi thành duy nhất có thể tìm ra cầu người rồi. Tìm Tống Minh Sa không phải là vì phụ thuộc vào, chẳng qua chỉ là vì tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây thế giới có người quen phối hợp mà thôi. Dù sao nàng đối với cái này triều đại chưa quen thuộc, nghĩ sinh tồn, liền cần phải có một chỉ dẫn, mà nàng là tin chắc có thể nuôi sống chính mình, nhưng nàng cũng không biết Tống Minh Sa bộ dạng dài ngắn thế nào, ở nơi nào người hầu, cũng không biết hắn có hay không đậu tiến sĩ. Chỉ là bởi vì nàng theo La thị chỗ vô tình biết được. Sau đó Tống Minh Sa còn hướng Cố gia đã tới 2 bức thư, đề cập tới hắn tại kinh sư người hầu, cho nên tìm được kinh sư tới mà thôi. Ngược lại nàng cũng không chỗ khác có thể đi không phải sao? Nhưng tin cũng để cho La thị cho chặn lại rồi, càng nhiều hơn đầu mối nàng cũng không thể nào biết được. Tiêu Hành cũng cảm giác mình có chút chết đầu óc. Tại Tôn gia uống một chút rượu, trở về phủ sau lấy ra tràn đầy cái dương thẩm phi di vật đi ra quán ở trên giường hơ tường tận. Cuối cùng làm sao ngủ cũng không biết, tỉnh lại sau vừa hướng trần nhà trợn mắt nhìn hồi lâu. Bò dậy đem đồ vật thu rồi, rửa mặt xong lại ra ngoài đến Đông Cung. Thái tử đang cho tiểu quận chúa chải đầu, thần sắc không phải là rất tốt. Tiêu Hành có nhiều hứng thú đi vòng qua hai người bọn họ bên cạnh ngồi xuống. Nhíu mày nói, ta hoàng tẩu đây, hôm nay tại sao là ngươi thái tử điện hạ tự mình hầu hạ tổ tông này? Còn có ngài cái này vành mắt đen lại là chuyện gì xảy ra? Thái tử mặt lạnh lùng nghiêng đầu, còn chưa lên tiếng, tiểu quận chúa đã cướp ở đằng trước hắn. Nhõng nhẽo nói, hoàng thúc, phụ lên cùng mẫu phi gây gổ. Tối hôm qua mẫu phi không có để cho phụ lên về trong cung ngủ. Hắn tại thiền điện ngủ. Tiêu Hành gan đều nhanh cười run. Đem mang tới bơ đường đưa cho nàng. Tại sao vậy? Bởi vì phụ lên nghĩ nạp chắc phi. Tưởng xanh. Đem quận chúa mang đi ra ngoài. Thái tử đem lược đùng một cái chụp ở bên cạnh trên giường êm. Dù sao lược là con gái thích nhất lược. Mặt bàn quá cứng rắn, không thể chụp. Tiêu Hành vừa cười một vòng, sau khi cười xong thấy đối diện vị này sắc mặt âm hàn đến đã sắp rút đao rồi. Không thể thiếu hắn giọng ngừng, nghiêm mặt nói, nạp phi cũng không là cái gì không phải sự tình, chính là hiện tại không nạp, tương lai còn không phải là tam cung lục viện. Cái này hoàng tẩu cũng quá bất thông tình lý rồi, cũng làm thái tử phi rồi, làm sao còn có thể hy vọng xa vời ngài rất trung thành đây. Đúng không? Thái tử vẫn không nhúc nhích, nhìn một hồi hắn lại đem Tưởng Xanh kêu vào, để cho người đi vào nghĩ nói chỉ, liền nói bổn cung nên vì Sở Vương nạp mấy phòng Trắc Phi. Phàm là ngũ phẩm trở lên quan nhà nữ tử tất cả dâu báo cái tên đi lễ bộ, trình cho hoàng thượng xem qua. Tiêu Hành Thu liễm thần sắc, đùa gì thế, ai đùa giỡn với ngươi? Thái tử lành lạnh thoa hắn, nếu ngươi cảm thấy được, ta làm sao có thể không chiếu cố một chút ngươi. Tiêu Hành không lời nào để nói. Tô đại nhân đến, thái giám nói. Hắn nghe vậy cầm đầu, quả thấy Tô Phái Anh chính đến ngưỡng cửa bên ngoài, toại nói, ta tìm ngài có chính sự. Chuyện gì? Thái tử cũng biết hắn không có chuyện gì chắc chắn sẽ không bước vào cung tới, liền nháy mắt để cho đi tới cửa Tô Phái Anh trước hết chờ một chút. Sau đó một mặt thu thập con gái rơi ở chỗ này mấy con đồ chơi. Bởi vì trong Đông Cung không có người ngoài, hoàng đế không có câu bọn họ, hoàng hậu lại không có ở đây, thái hậu lão nhân gia không quản chuyện của bọn họ. Vì vậy vợ chồng bọn họ sống qua ngày cũng lẫn nhau đối với tự do. Bình thường một nhà bốn chiếc ăn cơm một bàn đi ngủ một cung. Bọn nhỏ cuộc sống thường ngày đều là mẹ đứa bé tự mình dọn dẹp. Nhưng là bây giờ cái kia nhà đầu chết tiệt, cùng hắn cãi nhau thậm chí ngay cả hài tử đều bất kể. Tiêu Hành nhìn đến đây, không nhịn được lại muốn chết mà hỏi một câu. Rốt cuộc ai dám để cho ngài nạp Trắc Phi? Hắn không cảm thấy hoàng đế yêu quản cái này việc vớ vẩn. Thái tử ngược sách một cái con rối thỏ ở trong tay, hừ lạnh nói, ngươi sợ là quên lúc trước trong triều có mấy người nhằm vào Huân Quý chuyện rồi. Tiêu Hành nhíu mày, hoàng đế cùng tiên đế năm xưa cung biến lên chức thượng vị, ban đầu bên người quy thuận một nhóm văn võ đại thần. Mà bởi đó Bắc Địa không yên, hoàng đế năm gần đây lại còn trọng quân sự, võ tướng quyền thế ép thẳng tới năm đó sĩ tộc, chính giữa xúc phạm một số người lợi ích, đây là khó tránh khỏi. Chỉ bất quá hoàng đế cùng thái tử cha con đồng tâm, triều chính cầm giữ coi như vững vàng, cộng thêm đại đa số Huân Quý đều rất tự hạn chế, mới chưa từng mất thăng bằng. Nhưng ngay từ lúc Yến Đường quẩy xuất ban đầu, trong triều liền bắt đầu có dư luận. Nguyên bản mọi người đều tưởng rằng chẳng qua là không tín nhiệm Yến Đường bản lĩnh. Mà theo sau đó Tô Phái Anh mang tới Tây Bắc tin tức đến xem, những thứ kia dư luận chắc là thuộc về có dự mưu rồi. Yến Đường dẫn quân đại thắng trở về, trình độ nhất định chặn lại một ít người miệng, cũng áp chế lấy Phùng Lương Ý cầm đầu một nhóm quan văn phía sau động tác. Nhưng hiển nhiên cứ như vậy, Huân Quý địa vị lại bị đẩy lên độ cao mới. Bây giờ Yến Đường mặc dù trọng thương ở giường, nhưng ở Đại Ân thanh thế như mặt trời ban trưa, trà lâu tiệm rượu toàn bộ đều là cho hắn khoe công. Cái khác đại tướng cũng đều riêng có ủng độn, bao gồm hắn Tiêu Hành ở bên trong. Như thế cho dù là hoàng đế không kiêng kỵ cái gì công cao chấn chủ, cũng chung quy danh tiếng quá lớn, để cho bị chạm đến lợi ích quan văn đứng ngồi không yên rồi. Nghĩ như vậy, nhìn chúng đến nay còn không có nạp qua bất kỳ một phòng Trắc Phi thái tử, đem nhà mình con gái đưa đến bên cạnh hắn, dùng cái này nghĩ cách ở trong triều thay mình cũng tìm chút nói chuyện sức lực. Thật giống như cũng không phải là như thế ngoài ý muốn. Vậy có ngươi nhức đầu. Hắn tự tay nhăn cái kia thỏ lỗ tai, cười lên. Thái tử đem thỏ lôi trở lại, nói, tìm ta có chuyện gì? Những người đó chỉ tính theo ý mình, nếu là có tốt như vậy đánh, nữ nhân kia cũng sẽ không bị hắn tung đến dám đem hắn đóng cửa điện bên ngoài rồi. Tần Vương thúc ban đầu không phải là bỏ lại hai cái quân doanh sao? Ngài liền thưởng ta cái vô tích sự làm đi. Ta muốn đi Lạc Dương. Lạc Dương? Thái tử ngưng lông mày. Vẫn còn đang tại Chánh Phụ Hoàng. Chuyện năm đó hắn mặc dù cũng là gần đây mới nghe hoàng đế nói, nhưng hắn thấy hai cha con bọn họ hẳn là đã thích hoài. Ta chỉ là muốn ra kinh ngơ ngác mà thôi. Tiêu Hành nói. Thái tử liếc hắn. Không cho phép. Ta cũng không phải là không trở lại. Hắn nói. Ta chỉ nghĩ tìm một chỗ trước lẳng lặng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.